Tận thế nhạc viên, chương 1777, lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt ấy lúc lĩnh ngộ, tại Lâm Tam Tửu đầu bên trong lưu lại một mảnh tuyết lạnh. Nàng nhìn qua Lễ Bao hướng Bát Đầu Đức đuổi theo bóng lưng. Âm thầm may mắn hắn giờ phút này đi xa. Liếc qua kia tiểu vóc nam nhân, nàng nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi, vật phẩm kích hoạt lên sao? Hiện tại mở ra, tiểu vóc vỗ một cái kia khối nhỏ màn hình. Nói, hảo, người kế hoạch ta đồng ý, đi thôi. Lâm Tam Tửu nói, câu nói này ra miệng lúc sau. Có một đến hai giây, nàng dưới chân không hề động, chỉ là không tự giác ngừng thở. Con mắt chăm chú lồng tại tiểu vóc nam nhân trên người. Hắn mới vừa bước ra một bước, thấy nàng không nhúc nhích, chính mình cũng dừng lại chân. Hiện lên nghi hoặc, đi sao, chờ một chút, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, nói, ta còn có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi xem, nếu vật phẩm của ngươi quả thật có thể phân biệt nói dối. Nàng chậm rãi hỏi, vậy nó vừa rồi vì cái gì không có phát giác ta nói một câu dối đâu? Tiểu vóc nam nhân ngẩn ra, lập tức chuyển tay đem đồ vật hướng trên thân vỗ. Nó lập tức không biết biến mất đi đâu nhi. Ngay tại cùng một thời gian, hắn cũng lui về sau một bước, cố tự chấn định cười một tiếng. Nói, ngươi hoài nghi ta là đang lừa ngươi tiền. Tại kiểm tra ta, ngươi hiểu lầm, ta có thực giải thích hợp lý. Là như vậy, ta mặc dù kích hoạt lên nó, nhưng là ta mới vừa rồi còn không có lựa chọn phân biệt đối tượng. Nó nhất định phải có đối tượng mới có thể phát động phân biệt năng lực. Lâm Tam Tửu không nóng nảy, nàng bây giờ không có cái gì nhưng cấp. Bọn họ lúc này chính tại không trung bên trong một chiếc cao tốc chạy phi thuyền bên trong. Lễ Bao cách bọn họ hai người rất xa. Đích xác, giải thích thực hợp lý. Lâm Tam Tửu cười nhẹ một tiếng. Nói, thế nhưng là ta một cái khác giải thích. Cũng thực hợp lý. Không, ta cảm thấy nó càng hợp lý. Người muốn nghe một chút sao? Tiểu vóc nam nhân không có lên tiếng. Da mặt căng đến gắt gao. Người kỳ thật căn bản không cần có một cái có thể phân biệt thật giả đạo cụ. Lâm Tam Tửu suy nghĩ lúc này đã hoàn toàn thành hình. Người tùy tiện lấy ra một vật. Không phải là vì muốn làm bộ trợ giúp ta phán đoán người khác trả lời là thật là giả. Mà là vì theo miệng ta bên trong lấy ra ta chân chính ý đồ. Không sai. Hiện tại suy nghĩ một chút. Cái này thật sự là cái rất khéo léo thủ đoạn. Lâm Tam Tửu nếu quả như thật tin tưởng hắn. Như vậy nàng kế tiếp tra hỏi hành khách thời điểm. Liền không khả năng tiếp tục dùng. Cứu mạng ân nhân. Nói từ. Vấn đề bản thân liền là giả. Kia trả lời là thật là giả thì có ý nghĩa gì chứ? Tại nàng đồng ý thuê tiểu vóc nam nhân đạo cụ lúc. Trong lòng đích xác xẹt qua đi một cái ý niệm. Nàng nhất định phải đem vấn đề đổi thành. Ngươi là có hay không cầm một cái sửa đổi ký ức phó bản mới được. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng vẫn luôn làm bộ đi xuống vấn đề. Chỉ cần nghe ta hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi liền biết ta chân chính ý đồ. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua vừa rồi đạo cụ kia biến mất chỗ. Nhẹ nói, từ góc độ này tới nói, nó ngược lại thật sự là có thể phán đoán thật giả đâu. Ngươi tưởng tượng ủng hộ phong phú. Kia tiểu vóc nam nhân lại sau này lui một bước. Hai người bọn họ lúc này đứng tại phi thuyền phía bên phải góc bên trong. Tới gần dọc theo phi thuyền. Gần đây không ai. Hắn không chỗ nhưng chạy. Bên ngoài là mênh mông không không chung. Phải không? Lâm Tam Tửu nghiêng một cái đầu. Nói. Từ khi trông thấy chúng ta đột nhiên xuất hiện tại thuyền bên trên. Ngươi toàn bộ tâm tư đều đặt ở ta trên người. Cùng với nói chuyện với ta Bát Đầu Đức trên người. Ngươi lực chú ý quá mức tập trung. Cho nên ngươi sơ sót chi tiết. Lộ ra một cái chân ngựa. Lễ Bao nói không sai. Cầm phó bản người đối nàng khẳng định là toàn tâm cảnh giác đề phòng. Cho nên mới sẽ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều xem tại mắt bên trong. Vạn hạnh, hắn biết nguyên bản không nên biết đến tin tức. Tiếp tục đưa nó nói lộ ra miệng. Kia tiểu vóc nam nhân nhíu chặt lông mày. Đột nhiên thở ra một hơi. bả vai buông lỏng xuống đi. Chỉ là nháy mắt bên trong, hắn thật giống như đổi một người. Tiểu thương nhân này lại tổng để mắt khe hở đánh giá tìm kiếm cơ hội vẻ mặt. Bỗng dưng từ trên mặt hắn toàn cởi sạch sẽ. Một cái vóc người gầy lùn, vẻ mặt cứng rắn nam nhân thay vào đó. Đối mặt Lâm Tam Tửu thẳng lên phía sau lưng, là gấp đôi giá tiền đi. Hắn mí mắt chớp xuống, thấp giọng nói, ta lúc ấy vừa ra khỏi miệng, liền lập tức hối hận. Chỉ có thể hy vọng ngươi không chú ý tới. Nhưng ngươi như thế nào có thể bằng điểm này kết luận đâu? Ta chú ý tới bắt đầu đức cho ngươi mở giá tiền. Hoàn toàn có thể là trùng hợp a, làm sao ngươi biết ta không phải vừa mới bắt gặp? Xác thực, lúc ấy bắt đầu đức ra giá lúc. So cái, nam, thủ thế, nếu có người vừa lúc vào lúc đó quăng tới ánh mắt. Như vậy không cần cách rất gần, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Coi đây là cơ sở. Mở, gấp đôi, giá tiền tựa hồ cũng nói còn nghe được. Không, trọng điểm không phải 5 hoặc 10. Lâm Tam Tửu lạnh lùng đáp. Trọng điểm là, làm sao người biết cái kia 5? Đại biểu chính là, giá tiền. Tiểu vóc nam nhân lại là ngẩn ra. Người sở dĩ biết kia là một cái giá tiền, là bởi vì người biết hắn vì ta cung cấp phục vụ. Đây là rất đơn giản chuyện. Có giá tiền, liền tất có giá tiền trao đổi thương phẩm hoặc phục vụ. Lâm Tam Tửu cười cười, nói, chúng ta nửa giờ phía trước mới tại phi thuyền thượng bèo nước gặp nhau. Ngươi lại có thể xác định bắt đầu đức vì ta cung cấp phục vụ. Này không phải rất có ý tứ sao? Tiểu vóc nam nhân không có ứng thanh, quay đầu nhìn một chút lễ bao rời đi phương hướng. Tại phi thuyền trung tâm nơi, lễ bao chính cùng bắt đầu đức nhỏ giọng trò chuyện. Vừa lúc ở Lâm Tam Tửu nhìn lại lúc, nàng trông thấy lễ bao đột nhiên liếc qua tiểu vóc nam nhân. Lễ bao cũng ý thức được, tiểu vóc nam nhân lại đi dọc theo phi thuyền nơi lui một bước. Hắn hiện tại chỉ cần đưa đầu ra, liền có thể trông thấy thuyền bên ngoài bầu trời bên trong từng tia từng sợi mây. Lâm Tam Tửu nhưng không có gọi hắn đừng lại động. Tương phản, nàng mặc hắn nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Úc, tiểu vóc nam nhân thân thể căng thẳng. Nói, ta không rõ. Bắt đầu đức là một cái bá âm viên. Hắn biết ta muốn tìm người. Cũng biết phi thuyền lập tức nhanh đến trạm cuối cùng. Hắn đi tới cùng ta trò chuyện lúc sau không đầy một lát. Người điều khiển liền nghe được một cái giả radio thông cáo. Phi thuyền không thể không dừng lại. Hắn cho ta cung cấp cái gì phục vụ? Rõ ràng, Lâm Tam Tửu nhìn hắn, ý thức góc bên trong, lại biết lễ bao chính hướng nàng bước nhanh chạy đến. Người biết hắn cho ta cung cấp phục vụ, nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi đầu tiên biết hắn là một cái bá âm viên. Nàng thấp giọng nói, bắt đầu đức đã nói với ta, trên thuyền này không có người biết hắn, không có ai biết hắn nghề nghiệp là cái gì. Cũng liền mang ý nghĩa, người rõ ràng biết hắn, lại biểu hiện được giống như không biết đồng dạng. Quý Sơn Thanh đang chạy đến một nửa thời điểm, liền đối diện đụng phải nàng vừa mới chỉ chớp mắt ra ném ra một mảnh ý thức lực tường. Hắn giống như đâm đến cũng không thương, chỉ là lập tức bởi vì bị ngăn lại mà sốt ruột. Một bên lục lọi nhìn không thấy bình chướng, một bên hô, tỉ tỉ, là hắn. Người kia chính là hắn. Bắt đầu đức nói với ta. Tại hắn nhìn Exodus vừa mới xông vào bầu trời không lâu về sau, hắn cúi đầu xuống lúc, vừa vặn cùng người kia bốn mắt nhìn nhau. Người xem, lại là một cái chứng cứ. Lâm Tam Tửu xông kia tiểu vóc nam nhân cười một tiếng. Nói được chỗ này, chúng ta cũng không cần đi vòng vèo. Ta biết A Toàn cùng hắn ký ức phó bản là như thế nào chuyện. Ngươi làm A Toàn xuất hiện địa phương, chính là mục tiêu gần đây. Mà bắt đầu đức chỗ ngồi cùng A Toàn xuất hiện địa phương vừa lúc rất gần. Nói rõ bắt đầu đức rất có thể chính là mục tiêu. Mà ngươi đây, không chỉ có biết hắn là làm cái gì. Khi bầu trời bên trong xuất hiện không biết từ chỗ nào tới phi thuyền lúc, ngươi còn ngay lập tức liền đem chú ý lực ném đến hắn trên người. Ta nghĩ, là vì xác nhận ngươi lần hành động này mục tiêu không ra dị dạng đi. Tại nhìn thấy Quý Sơn Thanh bị một mảnh không khí ngăn lại thời điểm, kia tiểu vóc khuôn mặt nam nhân sắc liền trở nên rất khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, chuyển tay hướng dọc theo phi thuyền trên không vỗ, nguyên bản hẳn là rơi ra đi, đánh vào không khí tay. Lại, phanh, một chút chụp thượng một loại nào đó nhìn không thấy bình chướng. Ý thức lực, hắn lập tức thu tay lại. Trong lòng bàn tay có mấy điểm màu bạc màu sắc chợt lóe lên. Xem ra hắn cũng thực cẩn thận, dùng phòng hộ, không có trực tiếp vào tay dây vào. Ngươi còn rất có ánh mắt. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, giống như một chương dần dần kéo căng cung. Chỉ cần gảy ngón tay một cái, thế công liền có thể mãnh liệt mà ra. Ý thức lực tại quanh người nàng chảy xuôi, tạo thành một tầng phòng hộ. Nàng phía sau không gian vẫn như cũ là rộng mở. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có đầy đủ không gian tránh lui né tránh. Người muốn thế nào? Kia tiểu vóc nam nhân mọi nơi nhìn một vòng, hỏi, hắn không có đưa tay đi tìm tòi chung quanh là không phải cũng bị ý thức lực bọc lại. Bởi vì tại Lâm Tam Tửu lộ ra chiêu này lúc sau, xác thực không xác thực nhận ý nghĩa cũng không lớn. Người không phải muốn biết ta ý đồ sao? Ta cho người biết, thứ nhất, đem các ngươi tổ chức danh xưng, vị trí, nhân viên cùng mặt khác tin tức, đều nói rõ ràng. Lâm Tam Tửu chú ý tới hắn hơi hơi giơ lên lông mày. Đó không phải là một loại kháng cự vẻ mặt, lại như là có chút ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới nàng mới mở miệng hỏi chính là hắn sau lưng tổ chức. Thứ hai, đem A Toàn phó bản cho ta. A Toàn, ngươi là chỉ ký ức phó bản bên trong cái kia NPC. Tiểu vóc nam nhân nhíu mày lại, nói, đã ngươi biết đằng sau ta có cái tổ chức, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Điểm này ta làm không được. Phó bản không phải ta. Chỉ là này một lần tạm thời phân công cho ta hoàn thành nhiệm vụ dùng mà thôi. Nói cách khác, lúc ấy làm A Toàn biến thành phó bản kẻ cầm đầu, cũng không phải là hắn bản nhân. Như thế cùng Lâm Tam Tửu phỏng đoán đối ứng được. Nàng thần sắc như cũ ổn ổn, không có một tia dao động. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều phải cứu A Toàn. Tại Lâm Tam Tửu trong lòng, hắn không phải một cái NPC. Huống chi, A Toàn không hề chỉ có A Toàn một người. Hắn còn mang theo Ốc Nhất Liễu, Tạ Phong, tiệm sách lão bản. Như vậy nhiều người bị cắt đi, bị bóp méo ký ức. Nếu như Ốc Nhất Liễu cũng không tiếp tục nhớ rõ Kiều giáo sư lời nói, như vậy thế giới thượng cũng không có Kiều Nguyên Tự cùng anh Thủy Ngạn chuyện xưa. So với từng cỗ gương mặt mơ hồ, dục cầu tương tự thân thể, càng hẳn là bị nhớ kỹ, bị lưu truyền, là một số người nhất sinh bên trong chuyện xưa, để bọn chúng bị chặt đứt. Lâm Tam Tửu nhẫn nhịn không được, mặc dù ta không biết ngươi là làm sao biết chúng ta tổ chức, lại là làm sao biết ký ức phó bản. Bất quá, người muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi. Tiểu vóc nam nhân quay đầu hướng thuyền bên ngoài bầu trời nhìn một chút, thở dài nói, cự nhân tập không xa, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta tổ chức tên là, dù cho Lâm Tam Tửu sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng, nàng vẫn cứ không ngờ đến, nguyên lai A Toàn phó bản tại phát động lúc, là căn bản không cần phát động, liền một tia khí lưu khuấy động đều không có. Cái kia nàng đã rất quen thuộc, đều là lề mà lề mề nam nhân, liền một cái lảo đảo xuất hiện tại bên cạnh nàng, thật vất vả mới đứng vững. A Toàn chậm rãi ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây. Lâm Tam Tửu tay có chút phát khởi rung động, không biết từ lúc nào bắt đầu, phi thuyền bên trên mặt khác người, bao quát kia tiểu vóc nam nhân, bao quát lễ bao, tựa hồ cũng đi xa thành xa xa. Đơn bạc bối cảnh, phảng phất cách sâu vài chục thước sâu nước, nhìn lại lúc mơ hồ mà lay động. Cứ việc phân biệt sau A Toàn vẫn luôn không ở tại chỗ, hắn giống như cũng ý thức được tình huống vì cái gì sẽ phát triển đến trước mắt này một bước. Hắn nổi lên một nụ cười khổ, chính các ngươi đi không tốt sao? Cần gì chứ, ta không có cách nào kháng cự phó bản quy tắc A, bản chương xong. Cách chương.